Thì đùng một cái là hai đứa em này nó hùng với nhau, nó mở cái tiệm nail. Hai cái tiệm mới của đứa em nó cách xa hai cái tiệm mà nó quản lý cho chị đó, cách nhau có nửa block đường, là hai bên nằm kế bên nhau. Quý vị, sau mười mấy năm bảo lãnh thì chị lãnh hết anh chị em qua, rồi anh chị em đem con cháu qua, người ta đại gia đình. Mà trước khi mà nó buông ra nó đi đó thì nó quản lý mà, cái số phone khách gọi vô làm hẹn nó ghi hết và nó gọi hết khách đi, và nó làm cái giá rẻ hơn ít. Nó muốn là cho nó cái tiệm, đại khái là thay vì mở tiệm ra cho nó đứng ra làm thì nó khác, còn này ăn chia với nó thì nó khác. Thấy tiệm đắt nhiều lên và tiếc, tại sao tôi được có 3 đồng mà bà được tới 7 đồng mới nghiệp. Thì bây giờ nó nói với chị đó là thôi giờ nó buông cái tiệm đó, nó thấy nó xa rồi, nó về nó làm cho chị. Quý vị có cho không? Xin cho chị ý kiến đi. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi và ủng hộ Ngọc Nhi rất là nhiều. Hôm qua Ngọc Nhi có nhận được mấy cái tin nhắn luôn của mấy chị khách hơi khó tính. Mấy chị nói nè, cô Ngọc Nhi lên show đó đẹp, mà tóc tai cô Ngọc Nhi sao không có chải sát vô. Thật sự thưa quý vị, bữa nay nói thiệt nè, là Ngọc Nhi tóc Ngọc Nhi rụng rất là dữ dội, gần 60 tuổi rồi, 59 tuổi hơn rồi, thì ở tuổi này là tóc rụng dữ lắm. Mà tại Ngọc Nhi đang dùng một cái loại dầu một tóc thì Ngọc Nhi dùng khác người ta, thay vì đó là người ta dùng chỉ chà vào trong những cái chân tóc thôi, Ngọc Nhi xài sang là Ngọc Nhi nhiễu ra tay, Ngọc Nhi thoa, Ngọc Nhi vuốt lên hết. Thì cái tóc mà tóc con nó ra đó, quý vị thấy nó ra quá trời ra, thì tóc con ra đâu cách nào chả dính vô được đâu, nó cứ phải bung ra như vậy nè. Ngọc Nhi ra gió thì nó giống như là cái ổ quạ đó quý vị, hay là mới bị đánh ghen xong rồi đó, nên Ngọc Nhi cũng cố tình vuốt vô. Nhưng mà thưa quý vị, một hồi nó cũng bung ra hả, tại vì tóc con nó quá nhiều. Thì mong quý vị thông cảm, rồi chừng vài tháng nữa mà nó ra nhiều nữa đó thì khi đó là cái cột vô chung được, chứ bây giờ nó còn tóc con nó bung dữ lắm. Mà ý là cái sức dầu mỗi ngày, thật sự Nhi rất là thích cho bọc tóc này. Hồi xưa đó là Ngọc Nhi làm á, Ngọc Nhi chỉ công thức cho quý vị mua về tự pha, nhưng mà công thức này đó mà mình tự pha đó, mình pha cũng rất là dễ luôn. Quý vị có thể tìm hiểu những cái clip một ngày chỉ làm dầu bọc tóc, nhưng nó bán á, một cái chai như vậy đó, nó không có bán nhỏ mà nó bán 7 loại, là 7 chai này pha vô thì được khoảng 1 lít mấy. Một lần á, mình chỉ xài có mấy giọt thôi, thì 1 lít mấy đó mình xài còn mà 10 năm không có hết. Nhưng mà bởi vì pha thiên nhiên cho nên khoảng chừng 6 tháng là nó bị lợn cợn và nó bị những cái chất trong đó mình phải bỏ. Thành ra như vậy mà khách hàng Ngọc Nhi là không có chịu pha, rồi kêu Ngọc Nhi pha bán, và Ngọc Nhi đã xin công thức được của FDA rồi. Và sau khi mà nộp công thức vào thì được chấp thuận, được đăng ký, thì Ngọc Nhi bắt đầu phải bán ở thị trường. Thì từ lúc mà Ngọc Nhi thí nghiệm tới bây giờ là gần cũng 7-8 tháng nay rồi, thì nó ra tơi bời như vậy. Để hạnh ra mong quý vị thông cảm là không phải Ngọc Nhi ẩu, không có chảy đầu, mà tại vì không có cách nào vuốt kêu được hết á, phần tóc con nó ra dữ lắm. Hạnh ra mong quý vị thông cảm giùm. Còn quý vị nào muốn mà học cái bài pha đó thì vào YouTube của Ngọc Nhi đó. Một cái YouTube nữa là của công ty Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có hai cái YouTube, thì bên đó nó có cái bài thuốc mà chỉ quý vị tự pha thuốc mọc tóc rất là hay luôn quý vị. Quý vị nào lười thì quý vị liên lạc cho quý vị mua, tại cái chai nó nhỏ vậy mình xài khoảng tháng, tháng rưỡi nó hết. Còn pha nhiều quá đó mà mình để mà mình không có cách khuẩn đó, không có diệt khuẩn đó, thì khoảng chừng mấy tháng là nó đóng lợn cợn phải bỏ, không có xài được. Thành ra các chị mà đi đi mua nguyên liệu như chỉ về pha đó thì đâu có pha ít được đâu, phải phải pha nhiều đổ bỏ, tại vì xài chưa kịp là nó hư rồi. Thành ra thưa quý vị thông cảm về cái tóc của Ngọc Nhi, chứ Ngọc Nhi nhận được mấy bữa nay rất là nhiều chị nói Ngọc Nhi ơi sao em lên xem không chảy đầu đàng hoàng, tóc nó cứ bung ra hoài. Thực sự cũng mắc cỡ lắm nhưng mà không có được, tại nó đang mọc như quý vị nha. Rồi thì và rất lại cái chuyện làm đẹp thì sẵn đọc đi tâm sự một chuyện này nè, là hồi nhỏ quý vị nhớ đó, có nhiều anh chị em đó sống với nhau đó là thương nhau lắm, gối xôi cũng chia làm hai làm ba. Những người bạn nghèo của Ngọc Nhi hồi xưa ở xóm gì ai cũng nghèo hết á. Ngọc Nhi thấy có một gia đình nó 8-9 đứa con mà có ăn tô cháo lòng thôi à, mà 8-9 đứa đứa múc 1-2 muỗng mà ăn nó ngon lành rồi, cái còn là ít cái nhường cho nhau, nhường qua nhường lại thấy thương lắm quý vị. Nhưng khi lớn lên rồi đó thì nhiều khi làm ăn vì chia của, vì vật chất, vì tài sản thì lại là đâm ra là những cái rất là buồn. Thì Ngọc Nhi có một cái chị bạn, đúng ra chỉ là khách hàng của Ngọc Nhi, chỉ là khách hàng khoảng 14 năm nay rồi, thì chỉ rất là khách hàng 14 năm liên tục. Thì hôm cách đây mấy ngày thì chị gọi cho Ngọc Nhi và chị nói một câu chuyện rất là buồn, là câu chuyện gia đình của chị luôn. Thì thưa quý vị, cách đây không lâu Ngọc Nhi cũng đọc cái tin ở trên mạng nói rằng là hai anh em là người anh bán tiệm cho người em, xong rồi đã mở kế bên đó, mở tiệm khích chết luôn. Thì thưa quý vị, đây cái là chắc là lắp ghép fake news chứ không, tại một cái building nó không có cho mở hai tiệm chung. Nhưng mà câu chuyện của chị này là một câu chuyện có thật luôn quý vị, cũng là tiệm nail. Thì chị kể đó là chị qua Mỹ lâu rồi, chị qua Mỹ là trên 30 năm, gần 40 năm rồi. Thì hồi chị đi Mỹ đó là chị luôn luôn, chị đi làm thợ nail từ ngày đầu tiên, lúc là chưa có tiệm. Chị làm, chị gửi tiền về, lo cha mẹ, lo một bầy anh chị em, luôn luôn, lo luôn con cháu. Hồi đó lo chừng $100 tháng dưới quê là cháu, anh chị em mình sống, đi chợ, nó rất $100 nó cũng nhiều và đồng tiền hồi đó thực phẩm nó còn rẻ. Dần dần rồi tăng lên. Thì khi mà rồi ba mất, rồi má mất, và tiền đám, tiền làm mộ chị lo hết. Anh chị em thì ai cũng có gia đình hết rồi. Thì còn những người mà cái thời chị đi là còn trẻ đó, có nhiều người gia đình thì tìm cách là chị làm mai làm mối để cưới qua đây. Thật ra là đó là một cuộc sống mà chị bảo bọc gia đình, rồi một người qua rồi kéo bảo lãnh qua, rồi lúc nào chị lãnh anh chị em ruột nữa. Thì thưa quý vị, sau mười mấy năm bảo lãnh thì giờ gia đình chị là qua hết, chỉ có hai người là chị làm mai qua đây thôi, mà hai người đó không có lãnh cho ai hết, chị lãnh hết anh chị em qua, rồi anh chị em đem con cháu qua ra lại gia đình. Ba má mất rồi thì mỗi người một tiểu bang. Thì trong đó đó là còn lại hai người cuối cùng, là chị bảo lãnh đi cái đường anh chị em đi và đi sau cùng. Thì qua đó là chị để làm nail trong tiệm của chị. Thì tiệm của chị đó là rất là đông quý vị, chị làm đắt lắm. Thì một người thời gian thì thấy mấy anh em là làm chung như vậy rồi, nhiều khi thợ nó nói rằng mình không có công bằng, mình chia thân gì đó là không có được. Cho nên chị bắt đầu chị nói thôi từ từ để chị mở thêm tiền một cái tiệm xa xa để mà mở, rồi giao qua từng người để mà quản lý. Thì chị bắt đầu chị mua một cái tiệm thứ nhì. Thì lúc này là chị lại cho hai đứa em của chị qua sau là cùng nhau điều hành cái tiệm đó. Rồi chị là để mà khá thì chị ăn chia. Chị ăn chia như là cho tụi nó làm chủ, chị ăn chia đó quý vị, là tiền của chị bỏ ra. Thì có nhiều lần thợ khi mà nghỉ rồi mét chị nói rằng là em chị nó ăn chặn tiền của chị, nhưng mà chị không quan tâm, chị nghĩ ăn chặn nhiêu ngày mấy chục đồng bạc, 100-200 là cùng, thì thôi lọt sàn xuống nia. Chị có hỏi thì có để ý thì tụi nó nói là không có, như là tính lộn hay tính thanh lộn gì đó chứ không có. Thì chị cũng thật sự là chị cũng không có định có hỏi cho có hỏi thôi. Rồi chị cho quản lý tiệm, chị mở thêm một tiệm thứ nhì nữa để mà tách hai đứa nó ra, tại vì hai đứa này khi mà làm được chung mất bắt đầu là gây gỗ và tiền bạc ăn chia là gây gỗ với nhau. Thì thưa quý vị, là chị lại mở cái tiệm thứ nhì riêng là ba tiệm. Thì chị một tiệm và hai đứa mở được một tiệm. Thì thành phố nó cách nhau ở thành phố khác, ví là chắc khoảng nửa tiếng lái xe, 25 phút lái xe, 15 phút lái xe là những thành phố lân cận, thì cũng làm ăn được. Thì chị ăn chia rất là rõ ràng, người có công người có của, cuộc sống như vậy. Thì em chị qua đó là có đứa có chồng, có đứa có vợ, rồi con cái nó vậy, rồi cũng cần vợ cũng làm nail, rồi vô cũng vô tiệm nail làm luôn. Rồi nó là cả gia đình sống bằng cái nghề nail hết, con cháu thì nuôi đi học, nó còn có đứa thì nó cũng đến tuổi nó không qua được thì nó ở lại, thì bên đây là cũng làm bảo lãnh chờ ngày nó qua, bảo cha mẹ lãnh con cái nữa đó quý vị. Thì cuộc sống gia đình rất là đại gia đình luôn, mấy chục người luôn quý vị. Thì chị nói rằng chị không ngờ tới một ngày thì đột nhiên hai đứa em của chị họ đến không có thuận với nhau, sau này rất là thân với nhau. Thì trong công việc làm ăn đó mà chị cũng không có bận bịu, không có để ý, cho đến đùng một cái hai đứa đó nói nhau rằng giờ là tụi nó buông tiệm, nó không làm, chị tự quản lý đi, mướn người quản lý đi, tụi nó không làm nữa. Giờ tại sao hai cái tiệm giao cho nó rồi thì nó hô rằng nó không muốn làm nữa. Nó làm bắt đầu nó ngồi nói ra là chị nhiều khi chị nóng giận, chị hay lớn tiếng với tụi nó, mà chỉ lớn tiếng thôi. Rồi có những lúc đó là chị lại không giống như là chia tiền mà tính sát dán quá, tính như người dưng. Thì chị nói trời đất ơi, chia thợ đó thì phải chia giống nhau chứ, nhưng mà cái tiền lời hàng tháng đó chị chia tụi em, vốn của chị hết, tiệm của chị hết, khách của chị hết, và chị đứng quản lý thôi. Thì ăn chia như vậy chị nói bao nhiêu, nhưng mà ăn chia như vậy là sau khi trừ hết chi phí rồi, mà trong cái trừ chi phí đó tụi em cũng có lương nữa, tụi em cũng đã có cái lương đứng tiệm nè, rồi cũng có cái tiền mà thân để làm cho khách nè, hai nè, rồi tiền của chị cho nữa là ba nè, tụi bay được tới ba đầu lương là đó, chứ đâu phải là không. Phải chứ mày quản lý mà mày không có làm cho thợ đó, không có làm cho khách thì thẩm tính là ăn tiền chia cái thợ. Thì họ cách họ nói rằng là như là họ đã bỏ công họ làm cho chị rồi, thì tại sao chị đã chia, chị chia cho họ giống như chia cho thợ vậy đó, là 45-55, chị chia tiệm chị là 45-55 rồi là chia cho thợ. Rồi cái tiền lương đó sau khi trừ hết tiền chia thợ ra, từ điện nước, từ chi phí hết rồi, thì cái tiền lời đó chị lại chia cái tụi nó, là chia là 64, chị 6 tụi nó 4. Tụi nó không có hài lòng, tại vì xin nhắc là vốn của chị hết nha. Thì tụi nó không có hài lòng, và nó lấy cớ là những lần chị lớn tiếng rồi làm cực quá, chị không như là chị tính giống như người dân kia nọ, rồi hai đứa nó xin nghỉ thì thôi, vì chị nó đút mà hai đứa xin nghỉ đó. Thì chị chới giới là bởi vì hai cái tiệm đó là chỉ biết ai quản lý, thì may cho chị là mỗi một tiệm thì lại có, mà khi nó xin nghỉ nó không làm nó là chồng nó cũng xin nghỉ luôn, thành ra bốn người. Thì chị lại chới giới, nhưng may mắn rồi chị cũng phải chịu khó chạy vòng vòng qua lại. Mà hồi đó có em, chị không có lắp camera, bây giờ thì lắp camera để mướn người dân theo dõi. Thì may mắn ông tiệm có hai tiệm thì đều có hai cái cô thợ rất là cũng đàng hoàng, cũng giỏi giang, thì chị cô đứng ra chị nói rằng chị ăn chia giống như em của chị, thì hai cô đó mừng lắm và chịu liền, thì mình được ăn tiền thích thân mình làm nè, rồi ăn tiền chia nữa là ăn hai đầu tiền rồi, đúng không? Thì cũng mừng, và họ đứng ra họ quản lý, rồi mọi chuyện im xuôi, im ắng bình thường như vậy hết. Thì đùng một cái là hai đứa em này nó hùng với nhau, nó mở cái tiệm nail cách có một block ở cái tiệm của chị thôi, có nghĩa rằng chỉ có hai tiệm mà tụi nó từ chối. Thì bây giờ nó mở cũng hai tiệm ở cạnh hai cái tiệm của chị làm, mà tại cái luật một cái building này không được hai tiệm nail, thì nó mướn cái building kế bên luôn. Mà trước khi mà nó buông ra đi đó, thì nó quản lý mà cái số phone khách gọi vô làm hẹn nó ghi hết, và nó gọi hết đi, và nó làm cái giá rẻ hơn. Vì là cái tiệm của đứa em á, hai cái tiệm mới của đứa em á, cách xa hai cái tiệm mà nó quản lý cho chị đó, cách nhau có nửa block đường, là hai building nằm kế bên nhau thôi, bước qua là tới thôi. Chị nói chị cực kỳ, chị không biết, nó xin nghỉ chứ không biết, chị nghĩ rằng rồi nó giận chị, nó không nói chuyện, chị điện bắt máy, chị đến nhà bấm chuông, nó vô chị em nói chuyện với nhau, mày muốn sao ra nói cho mày nghe, nó cũng không trả lời, dứt khăng khăng là nghỉ. Thì chị mới nghĩ rằng ủa, cái chuyện mà ăn chia không có dự ý thì chị em mà ruột thịt máu mủ, mà ngày xưa tô cháo lòng á là chia làm 4-5 người, một miếng bánh chia làm 4-5 người nó ok rồi, chị lãnh qua chị nó bao nhiêu năm trời ok, tại sao giờ cái chuyện nhỏ mà dứt khoát nó làm căng lên. Chị không hiểu lỗi cho chỗ nào, chị hoang mang, chị nói rằng chị không ăn không ngủ bình thường á là cả mấy tháng trời, chị không có hiểu tại sao mà như vậy, chị không hiểu chị làm sai cái chỗ nào. Rồi chị nói là lúc mà chị ly dị chồng nó cũng diện bày em, làm nhiêu tiền gửi nuôi em hết, chị không có con quý vị, cho nên nó làm tại chồng chị ly dị chị sớm rồi, lo cho em lo cho cháu, không nhìn là mình đã già rồi, rồi bây giờ thì nó lại đối xử với mình vậy. Chị rất là buồn, chị nói rằng là chị không ăn không ngủ được cả mấy tháng trời, buồn mà xuống ký. Rồi hai cái tiệm đó thì nó đi ra da mở mà quản lý á, thì thợ khách đi gần hết luôn, khách đi mất rất là nhiều, mà chị thấy không hiểu tại sao cái thời điểm là chưa mất khách vẫn bình thường, nhưng mà đùng một cái thì tụi nó khai trương. Thì chị nói là trong cái thời gian mấy tháng đó, nó đi ra nó âm thầm, nó tìm chỗ nó mướn, và nó đã tìm được chỗ rồi. Rồi trong thời gian mà chờ hợp đồng, ký giấy tờ, rồi sửa sang tiệm, là lúc nó bắt đầu mà vừa mướn được chỗ, là nó bỏ nó nghỉ hai đứa một lúc, thì đợi sửa tiệm lại, decoration lại, trang trí tiệm, rồi chuẩn bị khai trương, thì hết kéo dài mấy tháng, thì đùng một cái tụi nó khai trương. Đứa này khai trương cách đứa kia 4-5 tuần. Chị không có ngờ luôn, chị không biết, nhưng mà mấy cô thợ cũ đó nói với chị rằng là em chị khai trương tiệm và mất khách. Bữa mà nó khai trương đó, sau hai tuần nay ế lạ lùng, thì là họ gọi, họ làm hẹn, họ mời qua khai trương, họ tính giá rất là rẻ. Thì khách cũ mà nó biết hai cô này xưa là hai tiệm quản lý, nó biết, thì cả hai tiệm đều như vậy hết, mất khách đi và tiệm này không còn khách, và cái giá nó rẻ hơn, rồi nó cho quà cho kiếp đủ thứ hết. Chị nói từ cái sốc tới cái sốc khác, Và chị ở Ngọc Nhi coi là cái địa chỉ của tiệm em, chị tiệm chị đó quý vị, cách nhau khoảng chừng 500-600 bước chân thôi à. Tức là hai bên nằm cùng một cái lốc, đau lưng là với nhau đó quý vị. Chị rất là buồn và chị nói rằng đối xử với chị như vậy. Thì chị tâm sự mấy chị em còn lại, qua canh cả đông lắm. Thì mấy người kia đó họ nói rằng là hai đứa này đó, nó đã âm mưu, nếu vậy là âm mưu lâu rồi. Là tại vì nó trách chị hồi đó đó là tại sao là giống như là họ đã gửi tiền về. Thì chị bảo lãnh mấy đứa đầu đi, mướn tôi lãnh đi trả tiền. Rồi mấy đứa sau chị bảo lãnh. Thế là tưởng từ từ chứ, nhưng mà nó trách chị là giống như là không có công bằng trong tình cảm, đủ thứ chuyện. Và cái lòng tham của nó khi mà làm chủ đó thì nó lại thấy cái số tiền mà chị kiếm vô đó nhiều quá mà chia nó ít, nó muốn là cho nó cái tiệm. Đại khái là thay vì mở tiệm ra cho nó đứng ra làm thì nó khác, còn ngày ăn chia với nó thì nó khác. Lúc đầu thì vui vẻ lắm, nhưng mà dần dần cái đồng tiền thấy tiệm đắt nhiều lên và tiếc tại sao tôi được có 3 đồng mà bà được tới 7 đồng đi. Nhưng mà nó quên rằng là 3 đồng này xứng đáng với mình, 7 đồng là của người ta. Có nhiều người như vậy nè, cứ chăm chăm nhìn vào cái túi tiền người khác mà nghĩ rằng tại sao tôi không được giống như vậy. Ủa, người ta làm công sức mồ hôi nước mắt người ta. Giống nhân viên cũng vậy, có nhiều người nói rằng là ủa sao Ngọc Nhi trả lương như vậy, bái giàu trả lương như vậy. Giàu cái gì? Một cái mình lời 10 đồng, mình trừ chi phí tiền mướn chỗ nè, tiền mướn nhân viên nè, thuế thu nhập nè, thuế nhập khẩu nè, rồi bảo hiểm cho nhân viên nè, rồi tiền EDD là tiền bảo hiểm thất nghiệp nè, rồi lương nhân viên nè, trừ 10 đồng đó, trừ ra đó, thấy chỉ lời 10 đồng, nhưng Ngọc Nhi trừ ra khoảng 6-7 đồng trong đó rồi, cầm về chỉ 3-4 đồng. 3-4 đồng đó là Ngọc Nhi phải làm việc gấp 2-3 lần, người ta làm 8 tiếng, mình phải làm 16 tiếng, bởi vì ngoài giờ phải điều hành, phải suy nghĩ dắt óc là sản phẩm mới chất gì trong đó, chắc nó có an toàn không. Mà họ không thấy những cái đó, họ chỉ thấy rằng mỹ phẩm là lời. Nhưng mà họ không biết rằng là trừ cái đó ra, nếu làm ăn chân chính là trừ rất là nặng ra, bởi vì những cái chất trong đó mắc lắm. Thành ra thưa quý vị, vì vậy mà có nhiều người đó họ nhìn cái tổng, nhưng mà họ không có trừ cái chia. Và đây là lý do hai cô em của cổ như vậy. Thì bây giờ cổ mất hai người em, cái buồn nhất là mất khách hàng. Thì bây giờ đó là nếu mà ế như vậy thì cái đà này, hai cái tiệm này của cổ phải đóng. Đó, thì thưa quý vị, may mắn cho cổ là những người thợ mà cổ cho điều hành đó là những người thợ giỏi, những người thợ lâu năm. Họ cùng với cổ hợp cách và kéo khách trở lại bằng cách là không có hạ giá, nhưng mà service tốt hơn, rồi thợ chuyên nghiệp hơn. Và chịu khó kéo làm những cái chương trình đặc biệt. Cổ không có nói như thế nào, nhưng mà dần dần rồi thì cũng có khách mới, rồi cũng có khách cũ quay trở lại qua bên tiệm bên kia làm. Thì khi những người khách mà họ biết được rằng là, tại vì họ gạt nó rằng tiệm này của họ giờ đi, nhưng họ biết rằng là ủa, tiệm này là nó điều hành cho chị nó, chị ruột nó, lãnh nó Việt Nam sang. Rồi bây giờ đó nó ra nó mở tiệm cạnh tranh với chị nó, khách của chị nó, vậy là nó nhẫn tâm quá. Thì một số người Mỹ họ không thích như vậy. Thì lần lần sự thật thì người ta đồn với nhau, rồi thợ điện kể nữa, cho nên là những người khách đó họ quay trở về, cả hai tiệm khách đều quay trở về. Thì thưa quý vị, hai người này làm ế và một thời gian cổ nói rằng đã làm được có mấy tháng thôi, rồi thấy bộ không xong rồi thì bắt đầu là trách móc nhau, rồi bắt đầu là tìm cách giống như là muốn sang tiệm, muốn bỏ và quay về làm. Thì cô nó nhìn thấy em của cổ đó đang trên đà thất bại, cô rất là thương. Thì mấy người anh chị lớn trong nhà, mấy người em nữa nói rằng thôi bỏ xong nó đi, đừng có dính vô nữa, nó đã có tâm phản nghe rồi. Nhưng mà cổ nó không có nở. Cô không có nở thì bây giờ cái đà đó thì cổ thấy rằng là hai cái tiệm này không có xong. Không có xong rồi. Thì so far là nó cũng chưa có mở lời. Nhưng mà bắt đầu có một đứa thì nó nhắn tin, nó nói rằng là em xin lỗi chị, giờ ra mở tiệm mới thấy được là cái vất vả một mình. Hồi đó nè, thật sự là rất là vô lý. Tại vì lúc mình điều hành tiệm cho chị mình biết hết chi phí, mình biết hết trong ruột làm sao rồi. Tại vì mình tham thôi, bây giờ nó nào ra mở mới đụng, mới biết rằng là mà nói là mình sai. Thật sự ra là cổ hôm như bây giờ làm sao bây giờ. Giờ nó nói rằng là chắc nó buông tiệm. Và mở tiệm nó mất mấy chục ngàn một cái tiệm mới đó quý vị, đầu tư vô là mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Bây giờ mất tiền, rồi lại là có vẻ hối hận một người. Còn người kia thì cũng nghe bóng gió, cũng như là cũng thấy, cũng nhờ anh hai nói chuyện. Thì cô nói rằng là cô không biết làm sao, thì chỉ có nói như vậy. Có những cái ta nói một câu là giang sơn dễ đổi, bản tính nan gì? Có. Nhiều khi cha mẹ sinh con, năm đứa con là năm cái cá tính, năm ngón tay, ngón dài, ngón ngắn nó không có bằng nhau. Thì đó là cái mà chúng ta phải hiểu. Em mình, bao nhiêu năm mình nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi em, lớn lên rồi là mẹ ta bảo lãnh giúp đỡ. Những công sức trong mấy mươi năm đó nó đã không nhìn thấy, thì bây giờ làm sao nó nhìn thấy? Chẳng qua là như vậy. Có những người đó mà khi đụng chạm tới quyền lợi của họ đó, họ lộ cái bản chất thật ra. Bởi vì hồi xưa họ sống, họ giấu trong lòng, họ giấu cái gian, họ giấu cái gian xảo của họ, họ giấu cái phản bội của họ. Nhưng đụng chuyện là họ lòi ra. Thì họ lòi ra rồi, họ thất bại rồi, thì họ lại tiếp tục giấu để họ quay trở về con người giả của họ nữa. Thành ra rất là nguy hiểm. Với cha mẹ thì không nói gì, nhưng mà với chồng, với vợ, với anh chị em thì mình phải nên đề phòng. Một người đã phản mình rồi, mình có chắc là họ không phản mình nữa không? Tự nhiên khuyên chị bây giờ á, cứ để nó làm, nó cầm cự được bao nhiêu nó cầm cự. Nó thất bại là chuyện của nó, bởi vì ông trời ở một con mắt, người đang làm và trời đang nhìn. Ông không bao giờ cho những kẻ mà phản bội thành công đâu quý vị. Quý vị để ý đi. Cái quan niệm Ngọc Nhi là như vậy. Ngọc Nhi nói nào, ông trời ông cho mình á, mình làm giàu đâu phải ngày có làm giàu liền đâu. Ngọc Nhi làm 20 năm mỹ phẩm. 20 năm. 20 năm lên bờ xuống ruộng. 20 năm có những lúc phải đi mượn tiền lãi cao để trả lương nhân viên, để kiếp công ty tiếp tục run. 20 năm nước mắt rơi không bao nhiêu lần. Thức trắng đêm, nửa đêm thức dậy, giật mình nhớ tới ngày mai hàng vô, nhớ tới ngày mai trả lương, ngủ không được. 20 năm lên bờ xuống ruộng, thì ngày hôm nay mới ổn định. Thì ông trời ổng cho đó là ổng cho một ngày mình để một chút, ổng cho một chút mình dành dụm nhiều năm mới được. Nhưng khi ổng giận, một đêm ổng lấy lợi, tù tội, mất hết, hoặc là ổng cho trái nổ là mất hết. Quý vị thấy nè, có những cái người mà, cái nói thẳng luôn, ở Việt Nam là một cái người mà rất là nổi tiếng, bán hàng trên TikTok, bán hàng online, vì thấy không? Trời ơi, một cái show bán cả mấy chục tỷ, cả mấy tỷ, cả trăm tỷ. Còn như ngạc nhiên, tại sao họ làm được cái điều đó? Họ nói thu, nói dưỡng, nói thêm, nói bớt, nói láo, phóng đại. Dân mình tin ầm ầm, họ làm giàu, làm mỹ phẩm mà trong vòng có 5 năm mà họ có cả bạc trăm tỷ. Không thể nào làm mỹ phẩm 5 năm có như đó được. Một cái hũ mỹ phẩm, từ cái hũ nó đỡ chứ cái ruột ở trong nó mắc lắm. Một cái hũ mỹ phẩm mà bán 200-300 ngàn, nó rẻ như vậy, 300-400 ngàn, mà trong vòng có 5 năm mà như bạc trăm tỷ thì biết cái ruột là cái gì trong đó rồi. Bây giờ quý vị thấy hôm nay báo chí rầm rầm, các bà tivi họ nói quá trời không? Toàn là hàng quá chất không? À, nhưng khi ổng thấy mình đã quá gian rồi, ổng quật một cái, bị bắt hết, ở tù hết, ra hết. 5-10 năm gom được mấy trăm tỷ, đùng một cái mất trắng, là ổng trời ổng lấy lại. Ổng cho từ từ, nhưng lấy một lần một bằng vấn đề tù tội hoặc cháy nhà, hoặc thất bại gì đó, sập mau lắm. Lên thì lâu, chứ sập thì mau lắm. Cho nên đó là cái đạo đức con người, và ông trời, ổng là người đang phán xét đó, ổng nhìn xuống đó. Tụi bây gian dối phải không? Được rồi, cứ gian dối đi, tích tụ một đống đi, ổng đổ một lần hết. Đúng không? Thì Ngọc Nhi nói đó là, cái người gian là như vậy, thì hai đứa em này của cổ nó đã gian như vậy rồi. Bây giờ, cổ thấy nó thất bại, cổ nóng ruột, là cổ đang dung túng và nuôi cái mầm phản bội. Đối với Ngọc Nhi, Ngọc Nhi rất là thương những người vất vả, và Ngọc Nhi là một người từ người nghèo đi lên. Hồi nhỏ nhà nghèo, lớn lên tự bươn chải kiếm sống, lớn nữa tự nuôi con, tự lập nghiệp. Ngọc Nhi hiểu cái nỗi khổ của người nghèo. Ngọc Nhi hiểu cái xót xa, mặc cảm, tự ái của người nghèo. Ngọc Nhi là người nghèo, từ trong cái nghèo đi lên. Cho nên Ngọc Nhi rất là hiểu. Đó. Thì thưa quý vị, là nó không có đơn giản như vậy. Nhưng Ngọc Nhi không có tha thứ cho kẻ phản bội. Ngọc Nhi nói với Ngọc Nhi hoài à, làm cái gì sai cũng được, nhưng mà phản bội là không tha thứ. Lỡ làm cái chuyện sai động trời gì, Ngọc Nhi bỏ qua, nhưng mà phản bội Ngọc Nhi rất là kỳ. Cho nên á, một người đã có tâm phản bội rồi thì là họ có cái lòng tham trong đầu, có dám chắc họ không phản bội lần thứ hai không? Cái gì thay đổi được chứ, bản tính cái sự tham lam phản bội là không bao giờ họ thay đổi được. Đó là sự thật. Thì Ngọc Nhi khuyên chị ấy đó là đừng có nhúng vào. Thì chị ấy thắc mắc qua và nói là như vậy, bây giờ bỏ em thì không nỡ, mà kéo về thì không biết làm sao. Chứ nhìn thấy tụi nó hai cái tiệm đang trên đà sập, nó đang muốn buông, nó bán mai mua, tại tiệm mới khai trương rất là ngắn, mà bây giờ bán mai mua mà đi đổ ra sửa chữa nhà, sửa chữa xây dựng tiệm lên, bỏ hết chứ đâu có được ai đền cho mình đâu. Nhìn thấy tội nghiệp thì bây giờ nó nói với chị đó là thôi giờ nó buông cái tiệm đó, nó thấy nó sai rồi, nó về nó làm cho chị. Quý vị có cho không? Xin cho chị ý kiến đi. Có nhiều khi cũng nghĩ rằng không đẩy nó vô đường cùng, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, mình vớt người ta từ chỉ thấp lên, mình trao người ta tất cả mọi thứ, rồi người ta tự đạp đổ mà. Người ta đạp đổ lên cái tình nghĩa chị em, đạp đổ lên cái máu mủ, họ không kể tới cái gì hết, đạp lên cái ơn nghĩa, thì ngày hôm nay họ phải trả giá. Họ phải trả giá. Người ta nói đó, khi mà một người đang bị quả báo, đang bị trả giá về những cái đạo đức của họ, mà mình nhúng vào là mình không giúp cho họ trả cái nghiệp vì họ còn đó, rồi họ sẽ phải trả nữa thôi. Hãy để họ trả hết đi, rồi để ông trời ông tính, đúng không? Thì Ngọc Nhi nói đó là nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không có đá đồng gì hết, cũng muốn mở là mở, muốn dẹp là dẹp, và không cho về tiệm làm. Nếu về tiệm làm thì chỉ làm thợ thôi, chứ không có giao tiệm cho điều hành như ngày xưa nữa. Nói thẳng, bây giờ em về tiệm thất bại, em có nghề làm đúng không? Em muốn về tiệm chị em làm, chị vẫn chia như ngày xưa. Chị không cần em quản lý, bởi vì mình đã mướn người khác quản lý rồi, mình giao các cô, lúc mình khổ sở, mình giao cô nhân viên cái đứng ra gánh rồi. Bây giờ em mình về mình cho cô đó xuống làm thợ lại. Ủa gì mình cũng là cái người bạc bẽo vậy? Đúng không? Mới giao cho người ta làm, hai cô đó cũng là thợ lâu năm, mình vì thương mình, lúc đó mai gánh, họ đứng ra họ gánh cho mình, họ điều hành cho mình để ăn chi. Bây giờ các em mình về, cái mình cho họ xuống, họ để cho em mình nhảy vô. Ủa gì mình làm sao mình cũng phản bội? Chị nói với cổ đó là nếu muốn về thì trở về là làm thợ thôi, chứ không có cho điều hành. Hai cô nhân viên nhận điều hành. Mà nếu họ tự ái, tôi nào là bà chủ thì xuống làm nhân viên, mà người dân lên làm bà chủ. Họ tự ái, họ đi chỗ khác họ làm để họ nếm mùi. Và phải nhớ rằng ông trời đó, ông không dồn họ vô đường cùng đâu. Ông chỉ dạy bài học thôi, họ phải học cái bài học của họ mà họ chưa thuộc. Cái bài học về nhân nghĩa, ông trời bắt buộc là phải làm. Thì Ngọc Nhi nói rằng là Ngọc Nhi không có cho về làm chủ, cho về làm thợ thì về. Và giờ không đá động tới, mày muốn để tiệm hay muốn dẹp tiệm gì của mày chị không bàn. Tại vì hai cô đó hỏi ý kiến chỉ là giờ bán tiệm hay là để. Nó hỏi, nó gài chị, à thôi em bán nó về làm cho chị. Nô đừng có xía vào. Thì chị muốn hỏi Ngọc Nhi rằng là làm như vậy có nhẫn tâm quá không? Rồi trong một bài em tự nhiên bỏ rơi hai đứa. Ủa nó bỏ rơi mình mà. Thì xin quý vị cho chị cái lời khuyên nào đúng nhất. Nếu quý vị nghĩ rằng là chỉ cần phải lo cho em, tiếp tục lo cho em, đó thì quý vị cũng rất khuyên. Và quý vị nghĩ rằng là không đáng vì cứ lên tiếng, thì Ngọc Nhi có nói với chị rằng hãy nhìn vào cái bình luận số đông mà làm theo. Nếu mình cảm thấy lý trí của mình bị tình cảm lấn áp thì hãy nhìn vào cái bình luận của số đông, bởi vì người ở ngoài lúc nào cũng sáng hơn hết. Và hãy đóng cửa tình cảm lại và nhìn bằng lý trí. Có đôi khi chúng ta buộc phải dùng cái lý trí để điều khiển cái tình cảm của mình. Thưa quý vị ha, và Ngọc Nhi rất là mong quý vị hãy khuyên theo cái suy nghĩ quý vị rằng nên cho em về hay là không nên cho em về, hãy làm sao. Sau khi lắng nghe câu chuyện, và chị rất là muốn quý vị cho chị cái ý kiến để chị sắp xếp. Tại vì hai đứa em thì hôm nay cũng bắt đầu nhắn tin muốn sang tiệm, muốn bỏ tiệm, muốn về với chị. Đó, thành ra xin quý vị cho lời khuyên. Bây giờ nó có sang tiệm người khác thì cũng lấy khách của chị mới rồi, tự người khác nhảy vô nữa. Thành ra để tự động, nó muốn dẹp thì nó dẹp, muốn dẹp tiệm thì nó dẹp, muốn để tiếp tục nó tiếp tục. Thưa quý vị ha, rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi luôn luôn chúc quý vị bình yên bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.